Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như thế này chứ. Không có một tiếng động ra hỏi xin lửa mình nhỉ. Sờ trong túi quần không thấy, chắc là rơi ra ngoài nên tôi cúi xuống lúi húi đi tìm thì thấy nằm ngay ở chỗ vừa nãy mình đi vệ sinh. Lúc tìm thấy quay lại để đưa cho ông ta thì chẳng thấy ông ta đâu nữa. Xung quanh không có một tiếng động. Gọi to vài lần không thấy ông ấy đâu. Nhìn lên phía đường về làng thì không thấy ai cả. Phần vì đứng ở đây một mình thì hơi sợ, phần nghĩ ông này vào thăm mộ của ai nên cũng đánh liều bước vào bên trong nghĩa trang tìm. Dù sao thì có người để nói chuyện cũng tốt hơn phần nào. Bước qua cổng nghĩa trang, khung cảnh cũng rõ ràng hơn. Ở phía ngoài thì ngôi mộ san sát được xây lên khá gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng càng tiến sâu vào bên trong thì cây cối càng tùm, mộ phần thì chồng chéo lung tung hết cả. Khu vực này những ngôi mộ có lẽ cả năm mới được gia đình đến chăm sóc một lần. Tìm một lúc không có thấy người đàn ông mặc quần áo trắng đâu. Gọi đến hàng chục câu không có thấy ai thưa. Đang định đi ra ngoài thì thấy có bóng người. Đúng là ông ấy đang lúi húi làm gì đó ở phía trước. Tôi chỉ thấy được một phần lưng của người đàn ông đó do thành của một ngôi mộ khá to đã che khuất đi. Tôi tiến lại gần hơn, vòng vo một lúc cũng đã đến được chỗ của ông ấy đứng lúc nãy. Nhưng nhìn quanh thì không có thấy ông ấy đâu cả nữa. Gọi vài tiếng cũng không thấy ai thưa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây như thế này nhỉ? Nhìn xuống ngôi mộ, không thấy có hương khói gì hết. Nghĩ bụng lẽ nào mình nhầm, không phải ông ấy đứng ở đây ban nãy. Nhưng khi nhìn vào tấm bia mộ, đúng là ông ta. Nhưng mà hiện tại thì lại đang nằm ở trên tấm bia kìa. Ánh mắt lạnh lùng, trên đầu đội cái mũ phớt màu đen, hình như đang nhìn tôi chằm chằm. Một cảm giác sợ hãi tột cùng, mồ hôi vã ra như tắm, khiến cho tôi rùng mình thoảng thốt, chạy thẳng một mạch ra bên ngoài cổng nghĩa trang. Vấp ngã đến mấy lần, nhưng mà kệ mẹ nó, cứ chạy thật nhanh ra cổng trước đã. Chạy đến gần cuối cổng nghĩa trang, thì vừa đúng lúc thằng em tôi xuống tới nơi. Nó nhìn thấy tôi có vẻ hốt hoảng liền hỏi: "Ê, sao thế anh? Gì mà chạy như ma đuổi vậy?" "Ma đuổi chứ còn gì nữa. Thôi nhanh nhanh lên về đi, tao sắp vãi đái ra rồi đây này." Lấm lét nhìn chung quanh không có ai cả, chỉ có mỗi tiếng gió thổi trên những cái tán lá cây rì rào, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu và tiếng tim của tôi đập thình thịch, chính thức là tôi đang rất sợ. Hai thằng khiêng cái kiệu để dẫn vong linh lên trên xe tang. Tôi kéo xe tang, còn thằng em ở đằng sau đó vừa đi vừa nói chuyện. "Ông em tin là có ma hay không đấy?" "Có chứ anh. Vừa tối hôm kia em vừa gặp, rùng rợn lắm." "Mày đùa tao đấy à?" "Đùa gì, em nói thật đấy. Tối hôm kia em đang làm vài trận liên quân. Lúc ấy cũng phải là ngoài 12 giờ đêm ấy. Đang chiến hay thì thằng bạn em nó gửi cho em một đường link. Nó còn dọa em đừng có kích vào là sẽ gặp ma đấy. Mà tính của em thì từ trước đến nay chẳng có tin vào ma quỷ gì sất. Sống còn chẳng ăn ai, vậy chết đi thì làm được cái gì chứ? Nhưng anh biết không, lúc em kích vào, cái linh đó thực sự là sợ vãi tẻ luôn đấy." Chẳng biết nó cố tình trêu đùa tôi hay gì. Tôi kéo xe tang mà cảm thấy cực kỳ nặng, như là có người kéo lại vậy. Mồm tôi bảo nó đẩy mạnh lên, to như con tịnh, mà ông đẩy yếu thế, xe đến là nặng. Xong tôi lại tò mò hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?" "Đây, anh biết không, khi vừa kích vào đường link thì nó hiện lên một bảng cảnh báo rằng tiếng Anh nền đen chữ đỏ, có hàng chữ warning màu đỏ lồng cái tiếng nhạc rùng rợn vào. Em thì máu liều sẵn rồi, mặc kệ cứ kích vào, sợ hết hồn đấy. Đập ngay vào mắt của em là những cái tiếng kêu ư á, rồi những tiếng phành phạch liên hồi. Trong màn hình hiện lên hình ảnh một con ma nữ tóc dài rũ rượi, hai bàn tay thì đang nắm chặt ở trên cái gối ở trên nệm. Mặt mũi thì biểu cảm sợ lắm. Nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, em mới nhận ra đúng là cái con Maria Ozawa. Ôi giời ơi, chắc kiểu gì mà anh chẳng biết con ma này. Lúc ấy sau đấy thì con ma nữ làm cho người đàn ông kia run lên bần bật, xong gục xuống người con ma nữ kia. Ôi. Tiếng cười của nó phá lên. Ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy nó đang ngồi trên thành xe tang để mà mình tôi kéo. Hèn nào lại chả thế nặng thế không biết. "Vãi thật, tao cũng lạy mày đấy. Không phải là chuyện đùa đâu. Xuống đẩy nhanh nhanh lên, làm tao cứ tưởng là gặp ma thật. tao quỳ luôn đây. Nhưng nãy tao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net